Chương 341, giờ lạ giờ. Âm cực sinh dương cực sinh âm. Vô cùng sinh thì chết, cực tử thì sinh. Chúa tể sinh mệnh, chấp trưởng thọ mệnh. Như vậy năng lực, thật đúng là cường đại đến cực hạn. Tử Văn đối với phá hoại môi trường năng lực rất nhỏ, thậm chí thiên phú cũng rất ít. Nhưng chỉ có cái này thật đơn giản bốn cái thiên phú, cũng là để Tử Văn hiện ra cực đoan cường đại. Vĩnh hằng thọ mệnh, bất tử thân thể, chúa tể hắn nhân sinh mệnh, trưởng khống hắn tuổi thọ của con người. Như vậy năng lực, thật vẫn có vài phần thần linh phong tha y, tuy là ta những thứ khác thông linh thú, ở còn lại phương đỉ hệ nở cũng có vài phần thần linh phong thái. Có thể sinh mệnh, hoặc giả nói là thọ mệnh loại vật này, mới càng giống như là thân tích. Cứ như vậy ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Diệp ca ổ ngộ ánh mắt liền nhìn về phía Tử Văn. Lúc này Tử Văn đã thích ứng nó tiến hóa. Tái nhợt da lông, tím bầm văn lộ, thon dài đẹp đẽ thân thể, cao quý cổ xưa khí chất. Hình thể cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ là mèo nhà cao thấp, hơn nữa còn là mới vừa sinh ra cái loại nào. Nhưng này trùng như vĩnh hằng bất diệt, hàng cổ trường tồn khí tức, cũng là hết sức vốn có tồn tại cảm giác. Diệp ca ấu ngộ quan sát sơ lược Tử Văn một hồi, chính là hài lòng gật đầu. Sau đó, Diệp ca ấu ngộ liền ngón tay lần nữa điểm ra. Đồng nhiên, kim quang thiểm thước. Bốn phía tường ở kim quang soi sáng phía dưới, trực tiếp nổi lên một phó bích họa. Mà những cái này bích họa, xe động, liền tựa như là ả nỉ một dạng. Diệp ca ấu ngộ thấy được giờ là giờ đế quốc bộ phận lịch sử, cùng với các loại kỹ thuật vận dụng, còn có trận kia chiến tranh. Cái này giờ là giờ đế quốc kỹ thuật thật đúng là không đơn giản. Cố gắng toàn diện, vô luận là dùng cho sinh hoạt hay là dùng với chiến tranh FU. Trị liệu, thúc cây nông nghiệp, nhân thể cải tạo, cường hóa thân thể con người tố chất, kéo dài nhân loại tuổi thọ, còn có các loại dùng cho thay thế sức lao động cơ giới. Thực sự là không đơn giản. Ân còn có loại này lấy giờ là giờ chi thạch làm khu động nhiên liệu khổng lồ cô máy chiến tranh, thật đúng là giống như là cao tới gần đảm. Chỉ bất quá công kích thủ đoạn quá đơn độc, nhưng tiềm lực vẫn là hết sức to lớn. Có thể là giờ lạ giờ chi thạch thuộc tính là sinh mệnh, là dương độn, cho nên dùng cho phá hư nói, hiệu quả không phải rõ ràng hơn, có thể chuyển hóa thành laser vũ khí dường như cũng đã không tệ. Yêu cầu cũng không thể rất cao. Nếu như cái này giờ lạ giờ đế quốc kỹ thuật thực sự hoàn mỹ như vậy, cái này đế quốc cũng sẽ không bị diệt. Đang ở dịp cả ấu ngộ phân tích cùng đánh giá trong. Hình ảnh kết thúc. Sau đó, hình ảnh lại bắt đầu. Vẫn là tuần hoàn phát hình. Cuối cùng ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Diệp ca ổ ngộ ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía đỉnh đầu chỗ. Ở nơi nào? Là xanh biết giờ là giờ chi thạch. Trên bích họa có ghi chép. Giờ là giờ đế quốc hết thể kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, tri thức, toàn bộ đều ghi lại ở giờ là giờ chi thư chung. Mà bản giờ là giờ chi thư. Tựa hồ là đang một cái tên là hí đờ dã tâm ra trong tay. Thời gian hồi tố. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ mới vừa bài trừ giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch phong ấn lúc. Cũng liền ở hỏa quốc biên cảnh chỗ. Một gã nhìn qua vô cùng hiền lành cùng hiền hòa trung nhân nhân. Thân xác chính là không kiềm hãm được biến đổi. Biểu tình ở khó bảo toàn cầm bộ kia hiền lành cùng hiền hòa tư thế. Trong mắt khó che giấu lóe lên vài phần sốt ruột, dữ tợn, cùng với hận cay. Bàn tay hướng về trong túi duỗi một cái, khi đỡ bàn tay chính là va chạm vào này bản giờ lạ giờ chi thư. Lúc này, giờ lạ giờ chi thư bịa khảm nạm viền kia giờ lạ giờ chi thạch. Đang ở phóng xuất ra một cỗ nóng bỏng năng lượng, đang tản ra nhàn nhạt thúy lục sắc ánh huỳnh quang. Đây là một loại tín hiệu. Nó ở nói cho khi đỡ. Giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch phong ấn, đã bị người phá trừ. Chết tiệt. Rõ ràng giờ là giờ chi thư trong tay ta, rốt cuộc là ai còn biết giờ là giờ chi thạch bí mật. Năm đó có quan hệ giờ là giờ đế quốc tất cả, hẳn là đã sớm vùi lấp ở tại dài dòng trong lịch sử nghĩ tới đây. Thì đờ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị, vài phần hiểu ra. Hơi dừng lại một chút phía sau. Chẳng lẽ là những người đó cũng không rất giống a bất quá vô luận như thế nào? Giờ là giờ chi thạch quáng mạch đều phải là của ta mới được, không có người có thể giành với ta đoạt giờ là giờ chi khoáng thạch mạch nắm quyền trong tay. Nắm trong tay giờ là giờ chi thư ta đây, đã định trước sẽ là giờ chi khoáng thạch mạch chủ nhân. Mà thu được giờ là giờ chi khoáng thạch mạch ta, cũng đã định trước sẽ là cái thế giới này chủ nhân. bất kể là ai phá trừ giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch phong ấn. Hiện tại giờ lạ giờ chi thư đã nói cho ta biết. Giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch vị trí cụ thể. Tiểu thâu. Chờ đấy ta đến A cuối cùng ở tâm lý quyết nhiên ám niệm một tiếng, trong mắt đang nha y qua vài phần hàn mang phía sau, khi đỡ chính là hít một hơi thật sâu, sau đó đưa mắt về phía một bên ba người. Đó là ba gã nữ tính, người xuyên khôi giáp nữ tính. Áo giáp màu xanh lục, áo giáp màu tím, cùng với áo giáp màu xanh lam. Đây là hí đỡ lợi dụng giờ lạ giờ chi thư trung kỹ thuật, kết hợp giờ lạ giờ chi thạch chế tạo mà thành tốt giả triệu người cải tạo. Tên của các nàng. Theo thứ tự là Camila, Dẹn Kẻ, cùng với Phong Ngoại. Các nàng. Đều vốn có biến thân năng lực. Có thể phi hành, tốc độ cực nhanh biên bước. Cuồng bạo hung hãn, trưởng khống lôi đình bạo viên. Tàn nhẫn khát máu, phóng thích âm ba ác lang. Đây quả thực giống như là từng tên một an động vật hệ trái ác quỷ năng lực trái ác quỷ giả. Thậm chí, còn không có chút nào chỗ thiếu hụt, không sợ nước biển cùng hải lâu thạch. Đương nhiên, cường độ bên trên nhưng cũng là yếu đi một ít. Nhưng ở năng lực bên trên, thực sự cực kỳ tương tự chu. Nửa thú hình hình thái, cùng với toàn bộ thú hình hình thái. Cục biến thân, cùng với hoàn toàn biến thân. Xem cùng với chính mình thủ hạ chính là cái này ba gã người cải tạo, thì đỡ trong mắt hàn ý chính là ngày càng thâm trầm. Nhưng là che giấu sâu hơn.